Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, bắt tay vào làm điểm. Không có thi thể, cũng không có dấu kín lấy hung thủ. Một loạt quần áo hoặc treo hoặc gấp, hoàn toàn không có có dị thường. Chỉ là trong đó một cách, một cái hộp gỗ bày đặt có chút lệch ra, trên mặt còn lên cái khóa. Có vẻ có chút đột ngột, Mẫn Học cầm lấy lung lay hạ, phân lượng không phải rất nặng, hắn không có bạo lực mở ra, Buông Hậu lại đang lam nhã trong phòng nhìn một vòng, chuyển hướng về phía Ni Đát Kỷ gian phòng. Nếu như nói lam nhã gian phòng còn có thể nhìn ra một ít mánh khóe, như vậy Ni Đát Kỷ gian phòng tắc chính là hoàn toàn không có có dị thường dấu vết. Tối thiểu là không có mắt thường có thể thấy được dấu vết. Ở nước ngoài, không có kỹ thuật ủng hộ, rất nhiều vật chứng đều không có biện pháp lấy ra cùng nghiệm chứng. Hơn nữa Mẫn Học mới đến, rất nhiều tình huống đều chưa quen thuộc. Trong lúc nhất thời, có phần có vài phần không bột đố gột nên hồ cảm giác. Không có nhiều hơn dừng lại, Mẫn Học lập tức ra phòng, hướng Lâm Hiền đề nghị nói. Trong phòng lưu lại manh mối quá ít, không có cách nào khác phán đoán. Ta cảm thấy Đắc hiện tại chỉ có dùng đần biện pháp. Phái người tìm, Âu Sán hỏi, chỉ có thể như thế. Mặt khác chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là muốn cùng thôn trưởng lại câu thông hạ, hy vọng hắn có thể phối hợp phái người cùng chúng ta cùng một chỗ tìm. Làm chơi ăn thật. Mẫn Học rất nhanh đưa ra xử lý biện pháp, Lâm Hiền không có có dị nghị, với tư cách đại kịch tổ, không, Nhất Thiếu đúng là người, bất quá bởi vì chung quanh Vũ Lâm hoàn cảnh, Lâm Hiền hoàn toàn không dám xem thường, chỉ là làm cho người ta phân tổ trước tiên ở phụ cận tìm kiếm. Lâm Hiền chính mình tác chính là tự mình đi cùng thôn trưởng câu thông, không cần nghĩ cũng biết. Phụ cận tìm kiếm không có kết quả gì, ngược lại là thôn trưởng bên kia trước có đột phá, cũng không biết là xem tại Lâm Hiền đại đạo diễn thân phận thượng, hay là hắn vì địa phương kinh tế mang đến cực lớn kéo động hiệu ứng thượng. Thôn trưởng thật đúng là đáp ứng rồi phái người hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời cũng đáp ứng cùng địa phương cảnh sát liên lạc. Mặc dù như vậy, ban đêm Vũ Lâm như cũ không ai dám đơn giản xâm nhập. Cũng không thể vì hai người đem bả một đám người góp đi vào. Trời mông mông sáng lúc, mọi người mới lần nữa xuất phát. Có sảng khoái hướng đạo, kịch tổ tìm người phạm vi lập tức đại tính ra phân. Nhưng cũng chứng, Ni Đát Kỷ mẹ chồng nàng dâu lưỡng tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Tìm không thấy chút nào tung tích. Tuy nhiên cùng hai người không thể nói cỡ nào quen thuộc. Nhưng rốt cuộc tương xử mấy ngày, kịch tổ đám người tìm kiếm đã lâu không có kết quả. Một cổ bất an hào khí càng ngày càng đậm, Mẫn Học cũng tạm thời không có gì hay biện pháp. Chỉ bằng một bãi máu tìm người, không khỏi có chút ép buộc. Hắn lại không biết cái gì vu thuật, bất quá hắn vẫn là cùng Trương Hạo Bạch và Âu Sán một đạo. Đi theo người trong thôn một người câm, dọc theo nào đó một cái phương hướng tìm đi. Đối với cái này chính là hình thức siêu tầm, Mẫn Học tự giác ý nghĩa không lớn, hơn nữa là tìm kiếm trên tâm lý an ủi. Vạn nhất liền đi tìm được rồi ni, nhưng mà vạn nhất cuối cùng là vạn chung không một. Thực tế lại trải qua một đêm, loại khả năng này tính tựu hạ xuống thấp hơn, tựu tại tất cả mọi người có chút huệ hoài lúc. Đã thấy Nhất trước dẫn đầu dẫn đường không nói gì, chỉ vào một cái phương hướng, oa oa, hô lên. Đó là, đám người nhất tề chạy tới, chứng kiến trong rừng nào đó dưới gốc cây, thình lình có một khối dẫn huyết tảng đá. Đây là cái gì huyết động vật? Có lẽ hay là, người, đám người bề bộn tại bốn phía la lên nổi lên Ni Đát Kỷ cùng tên Lam Nhã. Nhưng mà trải qua gần một giờ siêu tầm, không thu hoạch được gì. Ngày quá ngọ, một đoàn người rốt cục buông tha cho siêu tầm, mang theo cái này khối dẫn huyết tảng đá đi về. vừa mới tiến thôn, mọi người liền phát hiện người trong thôn hào khí bất thường. Đang nhìn đến một cỗ tiểu ô tô hậu, đám người rốt cuộc biết, cảnh sát đến rồi. Địa phương cảnh sát tại giữa trưa thời gian, mới khoan thai đến chậm, Mẫn Học bọn người lúc trở lại, bọn hắn vừa vặn thăm dò hết hiện trường. Theo phiên dịch tiểu ca giới thiệu, đầu lĩnh cảnh sát gọi Xạ Luân, vào nhà không có 2 phút tựu đi ra, vẫn cùng thôn trưởng phàn nàn điểm ấy việc nhỏ nhi gọi bọn họ tới làm gì vậy, lãng phí thời gian. Xem ra địa phương cảnh sát không cho rằng Ni Đát Kỷ 2 người mất tích có vấn đề, đã muốn chuẩn bị thu đổi. Thôn trưởng vội vàng chịu tội, hướng Xạ Luân trong quần áo đút những thứ gì. Vị này dẫn đội mới thu liễm thần sắc, Âu Sán rất là phẫn nộ. Hai cái đại người sống cứ như vậy vô duyên vô cớ không thấy. Địa phương rõ ràng không có người quan tâm vẫn còn làm cái này cái kia. Hắn cầm lấy vừa siêu tầm đến tảng đá, dùng sứt sẹo thái quốc lời nói hô, Ni Đát Kỷ cùng Lam Nhã Ngộ Hải chứng cứ ở chỗ này. Lời này Âu Sán hô mình cũng có vài phần trột ra. Dù sao cái này khối trên tảng đá vết máu nơi phát ra không ai biết được. Nhưng hắn cảm thấy hay là muốn tranh thủ hạ, vì hai cái vô cớ biến mất người đáng thương tranh thủ sinh tồn hy vọng. Cũng không biết là bởi vì thôn trưởng nhét mấy cái gì đó. Có lẽ hay là Âu Sán hô lên chứng cứ nổi lên tác dụng. Địa phương cảnh sát rốt cục đã lập án, nhưng là không hơn, có biết dùng hay không tâm đi thăm dò. Chỉ có trời mới biết, nên làm đều làm được vị rồi. Lâm Hiền tự nhận là tận tâm tận lực, không thẹn với lương tâm. Vì vậy yêu cầu kịch tổ ngày mai toàn bộ nhân viên khôi phục bình thường công tác. Kịch tổ bởi vì Ni Đát Kỷ Lam Nhã mất tích sự kiện chết một ngày. Tổn thất này đây vạn vì đơn vị bắt đầu tính toán. Thật sự hao không nổi. Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán với tư cách kịch chung là tối trọng yếu nhất hai nhân vật. Phần diễn rất nhiều, cũng không thoát được thân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Hạo Bạch tựu chạy tới Mẫn Học trong phòng, tựa hồ ngủ không ngon, thần sắc gian có chút tiều tụy. Mẫn cảnh quan, ta có cái yêu cầu quá đáng, tiếp tục tìm Ni Đát Kỷ 2 người. Mẫn Học không tốn sức chút nào đoán được Trương Hạo Bạch ý đồ. Trương Hạo Bạch gật gật đầu, ta biết rõ cái này có chút ép buộc. Nhưng, các nàng đã muốn cuộc sống đủ khổ rồi, thật sự không nên lại bị kiếp nạn này. Kỳ thật không cần Trương Hạo Bạch xin nhờ, Mẫn Học cũng sẽ tiếp tục truy tra được. Không nói cảnh sát thân phận, ở nước ngoài đồ chơi này nhi cũng không dùng được. Nhưng mặc dù làm vì một người bình thường, gặp được loại chuyện này, tại có năng lực điều kiện tiên quyết, đa số người chắc hẳn cũng sẽ hết sức tìm ra chân tướng. Chưa có trở về phục Trương Hạo Bạch thỉnh cầu, Mẫn Học dựa vào ngồi bên cạnh bàn chậm rãi phân tích nói, không ai sẽ không duyên vô cớ mất tích. Ni Đát Kỷ 2 người biến mất nhất định sự tình ra có nguyên nhân. Cái này giống như có chút nói, nhảm. Trương Hạo Bạch khó hiểu chờ Mẫn Học tiếp tục giải thích. Cái thôn này tương đối phong bế, ngoại nhân tiến vào quá gây chú ý ánh mắt địch nhân rồi. Ta có khuynh hướng là bản thôn người ra tay, cho nên hôm qua trời xế chiều cảnh sát đi rồi. Ta trong thôn đi dạo, thuận tiện tìm cái biết nói hoa ngữ thôn dân nghe xong xuống. Trương Hạo Bạch truy vấn, nghe ngóng, xảy ra điều gì? Mẫn Học sờ lên cái cằm, hai điểm. Một là Lam Nhã tại trước khi kết hôn, từng cùng người trong thôn xa dương là người yêu. Truyền thuyết Lam Nhã trượng phu sau khi chết, Sa Dương vẫn đang dây dưa lấy Lam Nhã. Hai là một cái gọi Ba Sắc thôn dân. Tại Ni Đát Kỷ Lam Nhã biến mất vừa rạng sáng ngày thứ hai, có người chứng kiến thần sắc hắn bối rối rời đi thôn. Hơn nữa người này, tốt đánh bạc, đã sớm đem tài sản thua cái sạch bong. Cái này vòng định rồi lưỡng hiềm nghi người gào thét. Trương Hạo Bạch không khỏi cảm thán, Mẫn cảnh quan rốt cuộc là Mẫn cảnh quan. Ra tay bất phàm, Bất quá người trong thôn như vậy tính bài ngoại, ngươi là như thế nào nghe được? Mẫn Học sờ lên cái mũi, không xác định nói, có thể là ta lực tương tác tương đối khá. Đúng lúc này, vị kia biết nói hoa ngữ nhiệt tâm thôn dân tìm tới tận cửa rồi. Mẫn, ta tự mình làm điểm tâm, ngươi nếm thử. Xem lên trước mặt trang phục lộng lẫy trang điểm xinh đẹp muội tử. Trương Hạo Bạch ha ha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.